Kiếp này không hận cũng không yêu. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đình đuổi theo Hạ Đình suốt một đường cho đến khi đến gần phủ thượng thư của Phùng gia liền mất tích. Chu Đình đắn đo một lúc, rốt cuộc cũng buông tha cho Hạ Đình. Hơn nữa hắn không muốn đá động vào quan phủ triều đình. Thêm nữa Hạ Đình ăn một trường kia e là bị thương không nhẹ, không cần phải để tớ em mờ đến nếu bên phía Ngôn Tuấn Hàn. Tại chính hiên bị ám khí làm bị thương, Ngôn Tuấn Hàn lập tức sai Tôn Tình vào cung tìm Huỳnh Liên. Tôn Tình lập nhanh chóng làm theo lệnh, Ngôn Tuấn Hàn đỡ lấy Tại chính hiên vào bên trong phòng, căn dặn Kim Hoa An và Viên Trình Nam canh phòng nghiêm ngặt hơn. Tại chính hiên thấy được bộ dạng lo lắng của Ngôn Tuấn Hàn mà đau đớn của vết thương cũng không nhầm nhò gì nữa. Người cười cái gì chứ? Bị thương như vậy còn cười được sao? Ngôn Tuấn Hàn mắng, Tại chính hiên vẫn giữ nụ cười trên môi. Người lo lắng cho ta nên ta vui mừng. Đừng cười nữa, ta đỡ ngươi vào trong, e rằng ám khí có độc. Tại chính hiên đương nhiên biết ám khí có độc nhưng hắn cố gắng cầm cự không để Ngôn Tuấn Hàn thấy được bộ dạng đau đớn vì bị thương của mình. Hắn biết nếu như Ngôn Tuấn Hàn thấy được bộ dạng đau đớn của hắn y nhất định sẽ bất chấp tất cả mang người làm hắn bị thương ra di ba tê chết cho bằng được. Ngôn Tuấn Hàn đỡ Tại chính hiên lên giường sau đó nhanh chóng xé y phục của hắn ra mà xem xét vết thương. Ám khí mà Hạ Đình phóng ra khiến phần bụng của Tại chính hiên có một vết cắt dài, máu đang không ngừng chảy ra. Ngôn Tuấn Hàn lập tức nhanh chóng lấy dược cầm máu rồi tìm cách băng bó vết thương lại chờ Huỳnh Liên đến. Dược cầm máu được đổ lên nhưng Tại chính hiên không hề biểu hiện ra một chút gì. Ngôn Tuấn Hàn cảm thấy bất thường liền ngước lên nhìn. Thế nhưng Tại chính hiên bây giờ sắc mặt đang vô cùng xanh xao, gần như không còn sức sống, môi tái nhợt đi. Ngôn Tuấn Hàn nhìn ra có thể hắn đã trúng độc, nhưng y không phải đại phu không biết hắn trúng loại độc dược gì. Ngôn Tuấn Hàn bây giờ vô cùng rối. Chợt trong đầu y nghĩ đến một thứ, đó là một viên dược trị độc đặc biệt mà Tống Kỳ Nam đã tặng y. Viên dược này có tác dụng trị một số loại độc nhất định cũng như có thể tạm thời ngăn những loại độc khác bộc phát trong lúc chưa tìm ra thuốc giải. Nghĩ là làm Ngôn Tuấn Hàn liền mau chóng tìm đan dược mà Tống Kỳ Nam cho y. Ngôn Tuấn Hàn tìm kiếm một lúc rốt cuộc cũng tìm ra viên đan dược. Ngôn Tuấn Hàn nhanh chóng mang đến cho Tại chính hiên uống nhưng hiện tại hắn đã hôn mê không thể nào có thể uống dược được. Ngôn Tuấn Hàn mặc kệ. Bản thân y liền nuốt lấy đan dược, sau đó dùng chính bản thân để cho Tại chính hiên uống đan dược. Ngôn Tuấn Hàn từ từ áp sát môi mình vào môi của Tại chính hiên, sau đó tách môi hắn ra rồi đẩy viên dược trong miệng mình vào miệng hắn để Tại chính hiên có thể nuốt dược. Lúc hai người còn đang hôn nhau thì cửa phòng liền bị đạp mạnh, Ngôn Tuấn Vĩ lo lắng chạy vào liền bắt gặp một màn này mà đứng hình tại chỗ. Huỳnh Liên theo phía sau cũng có chút bất ngờ nhưng hắn là thái y đương nhiên chuyện cứu người vẫn là quan trọng nhất, chuyện còn lại đợi cứu người xong hỏi cũng không muộn. Ngôn Tuấn Hàn lúc này không biết nên khóc hay nên cười mà nhìn ca ca mình sau đó nhìn Huỳnh Liên, thế nào hai người lại đến đúng lúc như vậy? Người mau xem vết thương cho hắn trúng độc. Ngôn Tuấn Hàn lên tiếng đánh tan sự rượng dạo ban nãy, Huỳnh Liên nhanh chóng bước đến thực hiện nghĩa vụ thái y của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Tuấn Vĩ thì nhìn Ngôn Tuấn Hàn không rời mắt sau đó liếc sang Tại chính hiên nằm trên giường tên đó thế mà chiếm tiện nghi của đệ đệ hắn, Ngôn Tuấn Vĩ muốn đánh người. Ngôn Tuấn Hàn im lặng, bây giờ y có giải thích gì thì cũng không thể nào khiến ca ca mình tin được nên vẫn im lặng là tốt nhất. Hạ Đình ôm thương tích trở về được Ngôn Đình Anh đỡ lấy mau chóng trở về phủ, Hạ Đình bị một chưởng này vô cùng nặng khiến Ngôn Đình Anh hận không thể giết kẻ khiến Hạ Đình bị thương. Ta đã bảo ngươi đừng đích thân đến đó, nếu như ta không phải lo lắng đích thân đi tìm ngươi e là... Ta không sao, chỉ là phụ lòng ngươi rồi ta không giết được Ngôn Tuấn Hàn. Ngôn Đình Anh không nói gì chỉ ôm lấy Hạ Đình vào lòng nhanh chóng cho gọi đại phu đến chữa trị cho Hạ Đình. Ngôn Đình Anh lúc này cũng được thông báo tin tức Ngôn Tuấn Vĩ nửa đêm rời cung đến phủ của Ngôn Tuấn Hàn. Mặc dù không rõ chuyện gì nhưng Ngôn Đình Anh biết chắc chắn bên phía của Ngôn Tuấn Hàn đã xảy ra chuyện. Nhìn lại Hạ Đình đang trong lòng mình, Ngôn Đình Anh càng quyết tâm nhất định phải khiến cho Ngôn Tuấn Hàn và Ngôn Tuấn Vĩ không được sống yên ổn. Chỉ cần hắn lên ngôi hoàng đế liền cho hai kẻ kia sống không bằng chết. Còn có sẽ lập Hạ Đình trở thành nam hậu đầu tiên của Bình Thiên Quốc, khiến cho Hạ Đình có thể danh chính ngôn thuận mà đứng bên cạnh hắn không phải lén lén lút lút như bây giờ nữa. Cách chương.